vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 39, nói lại lần nữa nghe xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng dáng Nam Mẫn nhanh nhẹn bỏ đi, Nam Nhã tức giận đến nỗi nghiến đau cả răng. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, chỉ cần có thứ gì tốt Nam Mẫn không cần gọi cũng có người mang tới cho chị ta, cô ta chỉ có thể chờ Nam Mẫn bố thí cho, dõi theo với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng bây giờ chủ tịch tập đoàn Nam Thị là bố ruột cô ta rồi, cô ta mới là cô chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Nam, tại sao Nam Mẫn vẫn có thể leo lên đầu cô ta tác oai tác quái? Cô ta không cho phép. Khi Nam Mẫn ra khỏi khu vườn hoa hồng thì Bạch Lộc Dư vẫn chưa tới, một chiếc BMW màu xám khói bấm còi inh ỏi trước cổng. Tần Giang Nguyên bước xuống xe. Anh Nguyên, Nam Nhã nhìn thấy bạn trai mình đến thì xúc động như Vương Bảo Xuyến sống cực cổ 18 năm gặp được tiết nhân quý, vội vàng giang tay lao về phía Tần Giang Nguyên, còn cố tình đụng mạnh vào vai Nam Mẫn. Tần Giang Nguyên bị Nam Nhã nhào thẳng vào lòng, đứng không vững nên lùi về sau vài bước, eo đập vào đầu xe, cằm cũng bị Nam Nhã đụng trúng, cắn phải lưỡi, đau đến nỗi mắt anh ta tối sầm, suýt chút nữa xuống gặp Diêm Vương. Nam Mẫn hờ hững nhìn hai kẻ ngu ngốc ôm nhau, không nhịn được. Phụt, một cái bật cười, thảo nào người ta hay nói khoe khoang tình cảm dễ chết sớm. Anh Nguyên, anh không sao chứ? Nam Nhã không ngờ Tần Giang Nguyên lại yếu đuối không thể chịu nổi gió đến vậy, vội vàng xem xét tình trạng của anh ta. Đầu lưỡi Tần Giang Nguyên đau không nói nên lời, thở hổn hển đẩy Nam Nhã sang một bên, che miệng cố giảm cơn đau, khi trông thấy Nam Mẫn thì hai mắt sáng rỡ. Chiếc váy chất liệu tơ nhung trên người Nam Mẫn dài đến mắt cá chân, ôm lấy dáng người mảnh mai thon thả cao quý tao nhã thiết kế che một bên vai để lộ bờ xương quai xanh tinh xảo tăng thêm vẻ gợi cảm, đứng dưới ánh đèn vàng khiến cả người cô như trong suốt lại rực sáng lên. Một chữ, đẹp, không đủ để miêu tả. Đọc truyện tại Truyện App Online, Tần Giang Nguyên nhìn chằm chằm Nam Mẫn không rời mắt, bất giác liếm môi, nuốt nước miếng. Nam Nhã đứng bên cạnh Tần Giang Nguyên, trông thấy bạn trai mình nhìn chằm chằm vào Nam Mẫn mà chẳng liếc sang mình lấy một lần, trong lòng vừa ghen tị vừa uất ức, trực tiếp xoay đầu anh ta để ánh mắt đó nhìn sang bên này. Anh Nguyên, em ở bên này cơ mà, anh nhìn em này. Sao, hôm nay em ăn mặc thế này có xinh không? Nam Nhã nhấp váy lên, như nàng công chúa xoay một vòng, lòng đầy chờ mong lời khen ngợi từ bạn trai mình, nhưng ngẩng đầu lên lại trông thấy ánh mắt ghét bỏ của Tần Giang Nguyên. Tần Giang Nguyên khoanh tay tựa vào đầu xe, ánh mắt không hề che giấu vẻ ghét bỏ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đen thì đừng có mặc váy màu xanh nước biển, đó đâu phải là màu thích hợp với em. Còn nữa, em bao nhiêu tuổi đầu rồi còn mặc loại váy nhiều tầng nhiều lớp thế này, tưởng mình là gái 18 đôi mươi đấy hả? Anh ta liên tục thốt ra những lời đâm vào tim Nam Nhã, từ đầu đến chân cô ta chẳng có cái nào đúng, Nam Nhã cúi đầu nhìn mình uất ức đến đỏ cả mắt. Cô ta biết mình xấu, từ nhỏ đã không xinh đẹp như Nam Mẫn. Nam Mẫn có làn da trắng như tuyết còn cô ta bẩm sinh da đen, trước kia đã từng thử rất nhiều cách làm trắng, nhưng không mấy hiệu quả. Nam Mẫn cao 1m68, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, cô ta thì từ thời cấp 2 đã cao được 1m58, sau đó chẳng thể tăng thêm chút nào nữa, chiều cao đã chững lại ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông trời luôn bất công như thế, Nam Mẫn là thiên nga, còn cô ta chỉ là vịt con xấu xí, nhưng một ngày nào đó vịt con xấu xí cũng sẽ biến thành thiên nga thôi. Nam Mẫn nhìn Tần Giang Nguyên không ngừng mắng Nam Nhã, càng nghe càng thấy khó chịu, dùng những lời quá đáng để hạ thấp bạn gái mình, dẫm nát sự tự tin của người ta có khác gì bạo lực ngôn ngữ đâu. Tôi bảo này, tối nay anh có ăn tỏi không, sao miệng lại thối thế? Tần Giang Nguyên và Nam Nhã cùng nhìn sang Nam Mẫn. Sắc mặt Nam Mẫn hết sức lạnh nhạt nhưng lời cô nói lại chứa dao găm cực kỳ sắc bén. Cô quan sát Tần Giang Nguyên từ trên xuống dưới một lượt mỉa mai. Anh mà cũng có mặt mũi đi nói người khác hả, anh tự nhìn xuống bụng mình đi, còn chưa tới 30 tuổi đã có bụng bia rồi, đeo thêm cái mũi heo là anh đi diễn chữ bát giới được rồi đấy, hôm nào đoàn phim thiếu người diễn vai chữ bát giới tôi sẽ đề cử anh. Tần Giang Nguyên bị Nam Mẫn nói thì hóp bụng lại theo bản năng, mất tự nhiên ho khẽ một tiếng. Anh ta còn chưa nổi đóa thì Nam Nhã đã nổ tung trước rồi. Cô ta như cô vợ nông thôn che chắn trước người Tần Giang Nguyên, gào lên với Nam Mẫn. Chị lấy tư cách gì mắng bạn trai tôi? Anh ấy có béo hay mập bụng thì liên quan gì tới chị? Anh Nguyên nhà tôi thế nào tôi cũng thích. Chị còn chẳng có mắt nhìn đàn ông, độc thân hơn 20 năm là đáng, không có ai cưới chị đâu. Có lẽ Nam Nhã cảm thấy Tần Giang Nguyên ở đây có thể làm chỗ dựa cho mình, lá gan cũng lớn hơn, tiếp tục nói Nam Mẫn. Hừ, loại con gái như chị, dù có kết hôn cũng sẽ ly hôn với chị mà thôi. Nam Mẫn nhìn chằm chằm Nam Nhã, cả người lạnh lẽo.